Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236 Hắc Y tổ chức 10 ước đồng yên cướp đoạt sự kiện. Bởi siêu trộm kít ở Baker Viện Bảo tàng Đại chiến Conan. Dựa theo Nhật Bản, sở cảnh sát thẳng thắn đầu óc, cảnh lực hầu như đều bị sắp xếp đến viện bảo tàng phụ cận. Điều này cũng làm cho dẫn đến Miyano Akemi cướp xe chở tiền kế hoạch phi thường thuận lợi. Hoặc là nói, ba cái ăn cướp đều là FBI sắp xếp ra đặc công. Muốn làm một tuồng kịch, tạm thời phối hợp cướp một đợt ngân hàng, tự nhiên là không hề khó khăn. Từ lập ra phạm tội phương án, phân công hành động, lại tới cuối cùng chia của, Miyano Akemi rõ ràng, cái gì gọi là như thần đội hữu. Tuy rằng không biết kế hoạch vì sao sẽ như vậy thuận lợi. Nhưng, đội hữu phát huy dị thường hung mãnh. Trung tâm thành phố trên đường phố tuần tra cảnh sát ít ỏi. Sở cảnh sát xuất cảnh tốc độ có thể so với rùa tốc độ. Thật giống như toàn thế giới đều đang yên lặng phối hợp nàng cướp ngân hàng như thế. Đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lúc này, dựa theo kế hoạch cuối cùng một hoàn. Cướp đến 10 ước đồng yên, sẽ tạm thời do Miyano Akemi bảo quản. Nàng làm tốt ngụy trang, dùng vali du lịch bí mật đem tiền trở đi, giấu ở Baker nhà ga phía đông két sát, cũng chuẩn bị một cái chìa khóa giả. Đây là Miyano Akemi cuối cùng một lá bài tẩy. Nàng biết lấy Jin tính cách, nói không giữ lời, người tài hai thu xác suất lớn vô cùng, cho nên nàng mới sẽ giấu nghề. Dùng 10 ước đồng yên làm thẻ đánh bạc, Miyano Akemi tự nhận là cái kế hoạch này cũng tạm được. Đầy đủ bí ẩn, nhưng trên thực tế, ở nàng hoàn thành cướp đoạt sau, Akai Suichi đám người liền trà trộn ở trên đường phố. Ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng giấu tiền, lấy Akai Suichi đối với Jin hiểu rõ. Tiếp đó, Miyano Akemi hướng về tổ chức báo cáo xong tình huống sau. Jin tám thành sẽ hẹn Miyano Akemi bí mật gặp mặt, ngay mặt tiến hành giao dịch. Đến lúc đó, chính là bọn họ FBI động thủ tuyệt hảo thời cơ. Hiện tại, FBI ở Miyano Akemi trên xe bí mật lắp đặt dụng cụ phát tín hiệu. Biết rõ tiền ở nơi nào sau, bọn họ không cần xâm nhập quá sâu theo dõi. Chỉ cần bất cứ lúc nào chú ý Miyano Akemi hướng đi liền có thể. Cho tới xác định vị trí sau, Akai Suichi sẽ trước tiên bắt được chỗ tối xạ thủ, chế phục uy hiếp lớn nhất xạ thủ sau. Lại một đợt chiến thuật biển người nhảy vào giao dịch địa điểm. Một hơi đem Jin đám người bắt. Cái kế hoạch này rất đơn giản, bởi vì ở nắm giữ tình báo lên chênh lệch sau. Quá mức phức tạp kế hoạch ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Đơn giản thô bạo hành động mới là nhất hữu hiệu. Vermont hiện nay tung tích còn không điều tra rõ ràng. Có điều FBI bên trong ở Akai Suichi đề nghị ra. Sớm đã có phòng bị bố trí xuống chắp đầu ám hiệu. Cái kia nữ nhân nếu như muốn chơi dịch dung cái kia một bộ. Đi vào chặn ngang một chân gây trở ngại kế hoạch. E sợ độ khó hệ số sẽ rất cao. Akai Suichi âm thầm suy nghĩ. Nói tóm lại, FBI bí mật nhập cảnh tin tức. Jin khẳng định biết, nhưng đối phương khẳng định không biết là FBI không vội vã điều tra Vermont, trái lại là dự định cứu viện Miyano Akemi. Ngoài ra, FBI sẽ nắm giữ đến lần này tổ chức hành động, đồng thời bày ra ra giả trang bọn cướp tiết mục, toàn bộ hành trình bảo vệ Miyano Akemi. Những này Jin thì càng thêm không thể biết rồi, trừ phi nội bộ nhân viên có nội quỷ. Có thể nội bộ nhân viên lại là trải qua hành động tổ trưởng James sàng lọc. Tất cả đều là già đời. Kinh nghiệm phong phú đặc vụ. Căn bản không thể có hắc y tổ chức phái tới năm vùng. Nói tóm lại, lần này hắn không dám hứa chắc có thể thắng qua tổ chức. Nhưng buông tay đi triển khai đỏ đen đấu tranh. Dù sao cũng hơn bó tay bó chân không hề làm gì muốn tốt. Akai Suichi đối với Miyano Akemi cảm tình cũng không cạn. Muốn hắn trơ mắt nhìn bạn gái hướng đi tổ chức đoạn đầu đài. Chính mình nhưng thờ ơ không động lòng. Sao có thể có chuyện đó làm được đến. cứu người không thành công cùng căn bản không đi cứu, coi như kết quả tương đồng. Akai Suichi cũng sẽ càng thêm khuynh hướng người trước. Cùng lúc đó, một bên khác, ở FBI trong bóng tối hành động đồng thời, Shirakawa Yu đang ở nơi ở gác xếp cùng Jin trò chuyện. Hiện nay, hắn như cũ còn ở FBI giám thị ở trong. Có điều trong nhà không có máy nghe lén. Lầu các cách âm hiệu quả rất tốt. Ở đây cú điện thoại vô cùng an toàn. Kia xoa sơ, Miyano Akemi nên hoàn thành nhiệm vụ. Jin ngữ khí bình tĩnh mà tự tin, nhưng lại ngầm có ý lạnh lẽo sát ý. Có thể thấy, hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng FBI nghiêm túc qua so chiêu. Ngoặc kép, FBI đám kia con ruồi lẫn vào cướp ngân hàng hàng ngũ. Nhưng bọn họ cũng không có phái người vẫn theo dõi Miyano Akemi. Ngoặc kép, ta đoán, bọn họ nhất định là sử dụng dụng cụ phát tín hiệu một loại món đồ chơi nhỏ. Lấy Jin năng lực, suy đoán ra những này chân tướng thực sự không khó. FBI cũng coi như là hắn đối thủ cũ. Huống hồ lần này có kia xoa sơ cung cấp ngoài ngạch tình báo. Làm biến số lớn nhất. Vì lẽ đó Jin trong tay bài. Muốn so với Akai Suichi tốt đến không chỉ một sao nửa điểm. Sau đó thì sao? Lão Jin ngươi định làm gì? Nghe xong Jin hoàn toàn chính xác suy lý sau. Shirakawa Yu trong điện thoại tràn đầy phấn khởi hỏi. Jin cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói mang theo điểm vi diệu xem thường. Trầm giọng mở miệng. Rất đơn giản. Dùng nguyên thủy nhất phương thức phòng thủ giáng trả trực tiếp ám sát rơi hiệp trợ cướp đoạt ba. Tên FBI. Nhường FBI từ nội bộ rơi vào hỗn loạn. Nghe vậy. Shirakawa Yu suy nghĩ vài giây. Lộ ra nụ cười. Thì ra là như vậy. Là nghĩ thông suốt qua phương thức này phân tán FBI sức chú ý. Chấm ngoặc kép. Có thể vấn đề là, ở rộn rộn ràng ràng phố xá sầm uất bên trong, ám sát ba tên FBI đặc công biết bao khó khăn. Muốn giao cho tổ chức bên trong ai tới hoàn thành? Hắn có chút tò mò hỏi. Có thể mới vừa hỏi xong, Jin liền phát sinh liên tiếp tiếng cười âm lãnh. Tiếp đó, hắn dùng thoáng ung dung âm thanh nói. Kia xoa sơ, không nghĩ tới ngươi bất ngờ sẽ không quan sát bầu không khí đây. Shirakawa Yu trong giọng nói chọn a một tiếng biểu thị nghi vấn. Một giây sau, Jin nhàn nhạt nói ra sự thực, còn không bại lộ tổ chức thân phận, có thể ở cái này mấu chốt lên tùy ý hoạt động, đồng thời thực lực còn không kém ra hỏa. Chấm ngoặc kép, kia xoa sơ chính là ngươi a, Shirakawa Yu ngoặc kép chấm hỏi. Nghe lời nói này, hắn không khỏi có chút mê man. Cái này Jin, nhường một mình hắn đi giết ba cái FBI đặc công. Hấp dẫn kẻ địch sức chú ý. Đây chính là đối phương tuyệt đối cẩn thận kế hoạch tác chiến. Tuyệt đối tự tin đầu nguồn. Trong lúc nhất thời, Shirakawa Yu trong lòng có chút không thăng bằng. Hắn kháng nghị giống như nói rằng, WDNMD, người muốn ta một người đi giết ba cái FBI đặc công. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ta nếu như thất bại, lão Jin ngươi định làm gì? FBI sẽ bắt sống. Ngươi chỉ cần không chết, tổ chức liền có thể tìm tới cơ hội đem ngươi đánh gục. Đối với Shirakawa Yu kháng nghị, Jin như không có chuyện gì xảy ra giải thích. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có loại muốn mắng người kích động. Cảm tình nhiệm vụ nếu như thất bại, chính mình cũng sẽ cùng với không còn thật không? Thấy Shirakawa Yu trầm mặc, Jin tiếp tục nói. Nói chung ngươi nên không cái gì lời oán hận đi. Kia xoa sơ, ngoặc kép, tổ chức bỏ mặc ngươi quá lâu. Tình cờ nhường ngươi làm phiếu lớn cũng không chưa chắc không thể. Cố gắng hưởng thụ là được. Nói xong, Jin cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía phương xa. Tuy nói hắn trong điện thoại mệnh lệnh có chút làm người khác khó chịu. Nhưng trên thực tế, ở Jin trong mắt, kia xoa sơ năng lực cá nhân, đã sớm siêu việt bên trong tổ chức 9 phần 10 thành viên. Thử nghĩ, một cái có thể đánh giết Vermeer, đồng thời chấn định tự nhiên rõ ràng hết thảy kẽ hở người. Muốn giết ba cái FBI con chuột, vốn là dễ như trở bàn tay. không cần đi nghi vấn đối phương năng lực, cũng không cần đi nghe đối phương cố ý bán thảm trang yếu. Càng không cần nói ra ta tin tưởng ngươi, như vậy buồn nôn. Tin tưởng, cái từ này, ở Jin trong mắt, có vẻ phi thường dối trá. Cái gọi là tin tưởng, một từ, chính là muốn tin tưởng, ý tứ. Chính là bởi vì có hoài nghi, mới sẽ nói ra ta tin tưởng ngươi. Jin lẳng lặng đốt điếu thuốc, như vậy suy nghĩ, hắn đối với kia xoa sơ tên kia năng lực, là xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Căn bản không cần nói ra tin tưởng, cái này dối trá từ. Chân chính tin tưởng, chỉ cần hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Kia xoa sơ tiểu tử kia vừa phản ứng, tuyệt đối là ở biết rõ còn hỏi mà thôi. Jin phun ra một cái khói, không hề có một tiếng động cười. Nơi ở bên trong, cùng Jin thông xong điện thoại, Shirakawa Yu lắc đầu một cái, đem điện thoại di động ném qua một bên. Đứng lên xoay xoay lưng, ta liền biết, Jin lão tiểu tử kia gọi điện thoại tới nhất định không chuyện tốt. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu oán, giận một câu, Shirakawa Yu thở dài, lôi kéo tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một cái hình chữ nhật dương lớn. Tiếp đó, hắn lại một trận tìm kiếm, tìm tới ngày hôm qua nhường Kaito gửi đến dịch dung mặt nạ. Không sai, nhiệm vụ lần này trước hắn đã sớm cân nhắc được rồi có thể sẽ phát sinh tình huống. Coi như Jin đột nhiên muốn hắn đi giết đặc công, hắn cũng sớm đã có vật lý cùng trong lòng song trọng chuẩn bị. Dựa theo Kaito ngày hôm qua dạy hắn như vậy, bỏ ra chút thời gian hoàn thành dịch dung sau, hắn lại từ từ mở ra cái dương, lắp ráp đến một nửa đánh lén dùng rifle hiện ra u quang. Lẳng lặng nằm ở trong dương, để lộ khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cảm giác. Nhìn trong dương thương, Shirakawa Yu lộ ra một tia cười nhạo. Như vậy, liền đến cho FBI đáng yêu các tiền bối đưa cái lễ vật đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.